60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian im lặng một giây, Phùng Thu Liên cau mày, rồi không thể không dậy giúp chồng. Một lúc sau, Tô Hướng Tây cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu. Phùng Thu Liên mang chậu nước tiểu đi, vừa nhăn mặt vừa nói. Lần sau đừng uống nước ban đêm nữa, bọn trẻ cần ngủ, đừng làm ồn. Tô Hướng Tây chỉ khẽ, ừ, một tiếng, yếu ớt đáp lại. Sau khi vượt qua một giấc hôn mê kéo dài, khi Vũ đột nhiên bật dậy khỏi giường, hít thở không khí mới mẻ. Anh cảm thấy bối rối và khó hiểu, các cảm xúc trộn lẫn trong lòng. Đây là đâu? Anh nhìn xung quanh và càng thêm hoang mang. Một ký túc xá đơn sơ, cho dù anh đã được cứu, giờ này lẽ ra phải ở phòng bệnh mới đúng chứ. Còn cơ thể này nữa, tại sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi ngờ, khi Vũ nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, phong độ và đầy sức sống. Nhưng bây giờ, diện mạo này lại giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ sững sờ trong một thời gian dài. Nhưng giờ đây, diện mạo này chỉ giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ sững sờ một lúc lâu. Đừng nói rằng ca phẫu thuật thành công vượt mong đợi. Thân thể và khuôn mặt đều đã biến đổi hoàn toàn. Điều này không chỉ là vấn đề phẫu thuật mà giống như phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không tốt trên đầu giường, khi Vũ còn phát hiện 3 cuốn sách. Khi Vũ cầm lên xem và tên của chúng khiến anh ngẩn người. Hướng dẫn nuôi thú cho người mới, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và hướng dẫn chăm sóc loài thú khác. Khi Vũ ngạc nhiên, cái gì đây? Anh định mở cuốn sách thứ 3 để xem, nhưng ngay lúc đó, đầu anh đột nhiên đau nhói, một lượng ký ức lớn tràn về. Những ký ức cho thấy anh đang ở băng nguyên, một cơ sở nuôi thú cưng, và anh là một thực tập sinh chăm sóc thú cưng. 2 ngày sau, đội săn đi vào rừng cuối cùng đã trở về đúng ngày trước giao thừa. Lần đi săn này khá thuận lợi, nhờ chuẩn bị kỹ càng và sự chỉ dẫn an toàn của những thợ săn dày dạn kinh nghiệm, không ai bị thương. Ngoài việc săn được một số thỏ rừng và gà rừng, cả đội còn bắt được một con lợn rừng nặng 300 cân. Khi con lợn rừng to lớn này được khiêng về làng, cả thôn Lê Hoa như bùng nổ. Có người thậm chí còn chảy nước dãi trước cảnh tượng này. Họ đã quá lâu không được ăn thịt. Cảm giác thèm thuồng dâng lên trong từng ánh mắt. Con lợn rừng được mang đến nhà trưởng làng để xẻ thịt và chia phần cho mọi người. Những người săn được gì thì mang về nhà nấy. Tô Hướng Đông bắt được một con thỏ rừng, 3 con gà rừng và được chia phần thịt lợn rừng. Cuối cùng gia đình Tô có thể đón một cái Tết thật no đủ. Tô Hướng Đông vừa về đến nhà, lũ trẻ đã vây quanh anh, ríu rít hỏi không ngừng. Với bọn chúng, anh đúng là một anh hùng. 8, 9 ngày đi săn làm anh gầy đi trông thấy. Cách chương.